cục cưng từ trên trời rơi xuống, mẹ lơ mơ ba lạnh lùng. Chương 37, liên hoàn kế của ba cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo, con về rồi à, sao không về nhà chúng ta vẫn là đọc báo mới biết à, Bảo Bảo, là chuyện gì vậy? Sao con lại đứng chung với Mục Tư Viễn? Trong quán mì vằn thắn cố ra, ba cố và mẹ cố cùng thay phiên. Ép hỏi, cố Bảo Bảo hơn tiếng. Cố Bảo Bảo vô lực lặp lại lý do đã biên soạn từ lâu. Ba mẹ à, con học bổ túc xong thì đương nhiên phải về công ty Mục Gia làm rồi. Còn tờ báo ấy là hiểu lầm thôi à, từ lúc cô mang thai cô liền nói dối ba mẹ là được công ty phái đi học tập, về sau cô đưa theo Nhạc Nhạc sang Mỹ, vì chăm sóc Nhạc Nhạc mỗi năm cô chỉ về nhà một lần, hơn nữa còn đến đi vội vàng. Đối với lần này, trong lòng cô rất áy náy nhưng lại không thể nói thật. Ba mẹ vẫn luôn không đồng ý chuyện giữa cô và Mục Tư Viễn, nếu biết cô lại có thể sinh con cho hắn, hậu quả cô không cách nào tưởng tượng. Chỉ là hiểu lầm thôi ư, trên mặt ba cô viết rõ to hai chữ không tin. Cô vội gật đầu, bà à, mấy năm này con được phái đi học cũng không có liên hệ gì với Mục Tư Viễn con. Đã sớm quên anh ta rồi. Ba cố với mẹ cố nhìn nhau tựa hồ đang suy đoán xem trong lời cô có thể có bao nhiêu phần tin được. Con về khi nào đấy? Ba cố hỏi lại, cố Bảo Bảo chỉ vào tờ báo. Chính là cái ngày tham gia dạ tiệc này, con được bộ môn sắp xếp cho đi, trước đó cũng đâu biết tình hình thế nào đâu ạ, mấy ngày nay bề bộn nhiều việc quá, con chuẩn bị làm xong rồi mới về. Cô tiếp tục xạo, hơn nữa buổi dạ tiệc hôm đó anh ta uống hơi nhiều rượu cho nên mới có chuyện hiểu lầm đấy. Ba cố với mẹ cố liếc nhìn nhau, hai bên cùng gật đầu quyết định không truy cứu chuyện này nữa, tiếp theo có chuyện quan trọng hơn. Bảo Bảo, mẹ cố lên tiếng, nếu đã về thì quay về nhà đi, mấy năm này con không ở nhà, ba mẹ nhớ con lắm. Mắt cố Bảo Bảo hơi đỏ, cô sao lại không muốn về thăm ba mẹ chứ, thế nhưng cô không thể. Không thể để Nhạc Nhạc lộ ra được. Ba mẹ, cô cười cười, công ty đã cho con một ký túc xá thích hợp rồi, chỗ đó cũng tương đối gần công ty, con hay là chưa chuyển đi vội ạ, có thời gian thì con sẽ về gặp ba mẹ. Con nói cái gì, ba cố giận tím mặt, ở cố gia chúng ta, chỉ có con gái lấy chồng mới không sống với ba mẹ, con phải dọn đi. Ba, cố Bảo Bảo có chút nóng này, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu mẹ. Khụ khụ, mẹ cố hắng giọng một cái. Bảo Bảo à, con vừa nói mấy năm này không có liên hệ với Mục Tư Viễn, vậy con có bạn trai chưa vậy? Hả, cố Bảo Bảo ngẩn ngơ, đề tài thế nào mà chuyển tới cái này vậy? Im lặng chính là còn chưa có. Mẹ cố vỗ tay cô. Bảo Bảo à, con cũng lớn thế này rồi, cũng không thể chỉ lấy công việc làm trọng được, mẹ đã tìm kiếm cho con một người đàn ông tốt rồi, con cũng đã về tối nay đi gặp đi thế nào? Cách chương.